Tác giả nói, Bách Lý Khinh Miểu, Trung Ly Khiêm, Cửu Tùng Tuyết cùng lên đường. Bách Lý Khinh Miểu, Trung Ly công tử, sao huynh cả ngày đều nhìn như có tâm sự nặng nề vậy? Trung Ly Khiêm, biết được quá nhiều, Cửu Tùng Tuyết, các ngươi đang buôn gì thế? Trung Ly Khiêm, tác giả PS, Trung Ly Khiêm, văn nhân ách, Bách Lý Khinh Miểu đều mang họ kép là Trung Ly Khiêm, văn nhân ách, Bách Lý Khinh Miểu. Không phải là Trung Ly Khiêm, văn nhân ách, Bách Lý Khinh Miểu nha. Cách chương.